Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 568, gặp tinh linh nữ vương. Bạch Vũ làm sao lại đồng ý xảy ra chuyện như vậy đâu? Hắn lần này tới không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Trưởng lão, xin hỏi chúng ta là làm sao đắc tội các ngươi tinh linh tộc? Muốn đổi đến các ngươi tinh linh tộc như thế đối đãi? Các ngươi tinh linh tộc không phải yêu quý nhất hòa bình sao? Ba huynh đệ chúng ta cũng là hành tẩu trên thế gian tam hiệp khách. Chúng ta lấy trừ bạo an dân vì đã đảm nhiệm. Chúng ta hành tẩu trên thế gian cũng là muốn mang cấp thế gian hòa bình. Hôm nay chúng ta nghe người các ngươi phụ cận có vô số thực nhân ma tồn tại. Chúng ta muốn trừ chi cho thống khoái. Chẳng lẽ trưởng lão thật muốn ngăn trở chúng ta sao? Không thể không nói. Lúc này Bạch Vũ sớm đã không có trên thân cái kia một cỗ tiên linh chi khí. Hắn phảng phất như là một cái tiểu côn đồ tại trên thị trường có kè mặc cả đồng dạng. Thế mà hắn câu nói này lại là trong nháy mắt đem tinh linh trưởng lão cấp ế trụ. Tinh linh trưởng lão chợt phát hiện, bọn họ cái gọi là hòa bình, thật không tính là hòa bình. Chỉ ít hôm nay hắn đối với Bạch Vũ bọn người làm sự tình, tính toán không là hòa bình. Người ta ba người cũng không có đắc tội bọn họ, chỉ là đi nhầm địa phương, lạc đường mà thôi. Mà lại cái này lạc đường vẫn là bọn hắn đưa đến. Lại nghe nghe, người ta ba người chí hướng cao hơn chính mình còn quá nhiều. Bọn họ hành tẩu trên thế gian, lấy trừ bạo an dân vì đã đảm nhiệm. Thế mà chính mình lại chỉ có thể ở chỗ này yêu thú xâm lâm bên trong. Người nào càng thích hòa bình, dường như đã sớm không cần nói cũng biết. Mà lại đối phương nói cái gì, hắn nếu như không có nghe sai, thì trong nháy mắt biết đối phương vậy mà là muốn đi trợ giúp bọn họ tinh linh tộc đối phó thực nhân ma. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Bọn họ tinh linh tộc cùng thực nhân ma thế nhưng là đại địch. Những thứ này cây ăn thịt người chỗ lấy được xưng làm thực nhân ma, cũng là bởi vì loại cây này tử ăn thịt người cũng ăn cây. Mà bọn họ tinh linh tộc làm mộc linh hóa thân, như người cũng như cây, cũng là bọn họ tốt nhất đồ dinh dưỡng. Thế mà thực nhân ma nhất tộc phi thường cường đại, cho dù là bọn họ tinh linh tộc cũng có một chút bó tay vô vi cảm giác. Cho nên đối phương đến trừ thực nhân ma hoàn toàn là giúp hắn một đại ân. Nhưng là hắn đã nói để Bạch Vũ bọn người đi. Hiện ở phụ cận đây có nhiều như vậy tinh linh nhìn lấy hắn, hắn làm sao kéo đến phía trên chương này ra đến. Lúc này tiểu tinh linh ngược lại là thông tuệ, nàng trong nháy mắt thì bay đến Mộ Dung Vũ Nhi trên bờ vai. Mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là tràn đầy ý cười, ngây ngốc nhìn lấy tiểu tinh linh, mở miệng nói: thật đáng yêu tiểu đông tây. Thanh âm của nàng như tiếng trời, cho dù là tiểu tinh linh bị nàng nói thành tiểu tinh linh, nàng cũng giống như vô cùng hưởng thụ đồng dạng. Tinh linh tộc ưa thích mỹ đồ vật, hiện tại liền có thể thấy một tốp. Mà bây giờ chính là tinh linh trưởng lão cần lối thoát thời điểm. Lúc này tiểu tinh linh mở miệng nói: trưởng lão, ta nhìn tỷ tỷ thật xinh đẹp, không bằng chúng ta mang về. Nữ vương nhìn thấy khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Đến mức mấy vị này nam tính võ giả, nếu là tỷ tỷ bằng hữu, không bằng chúng ta cùng một chỗ mời đi qua như thế nào? Tinh linh trưởng lão trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, đại hỉ, sau đó mở miệng nói: ta nhìn mấy vị đều là tâm địa thiện lương người, vừa chỗ lấy muốn cùng các ngươi giao đấu một phen, bất quá là muốn khảo nghiệm một chút thực lực của các ngươi. Muốn nhìn các ngươi một chút có thể cứu thế gian sinh linh tại trong nước lửa có hay không thực lực như vậy mà thôi. Bất quá thực lực của các ngươi miễn cưỡng còn có thể, nhưng là muốn thật cứu thế ở giữa sinh linh tại trong nước lửa, chỉ sợ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đã các ngươi cùng ta tinh linh tộc là người trong đồng đạo, không bằng liền theo ta đi chúng ta tinh linh tộc nghỉ ngơi mấy ngày, để cho ta chỉ đạo các ngươi tu hành một phen như thế nào. Không thể không nói, tinh linh tộc đơn thuần hiện trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài. Bạch Vũ nói chỉ là một cái hoảng lời nói, đối phương vậy mà đều tin là thật. Đây cũng là tinh linh này, trưởng lão từ nhỏ đều sinh hoạt tại yêu thú xâm lâm bên trong. Chưa từng có cùng bao nhiêu nhân loại tiếp xúc, nguyên nhân. Bởi vì đã độ nhân. Si bụng ta ra bụng người. Bọn họ thiện lương như vậy. Như vậy nhân loại thiện lương. Bọn họ cũng tin. Bọn họ không nói láo. Cho nên, bọn họ đương nhiên cho rằng, nhân loại cũng sẽ không nói láo. Bọn họ bắt đầu đối xử như thế Bạch Vũ bọn người. Bất quá là bọn họ không chào đón dị tộc nhân mà thôi. Nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này. Nếu như bọn họ còn không chào đón, vậy liền đơn giản là lấy bọn họ tinh linh tộc thần thánh nhất thiện lương là địch. Tất cánh bọn họ đều là lấy thiện lương mà xưng thế. Vậy liền quấy giày lớn lên già rồi. Bạch Vũ hướng về Ngưu Ma còn có Ngao đánh một ánh mắt. Lập tức ba người chắp tay hướng tinh linh trưởng lão làm một cái vái chào. Sau đó tinh linh trưởng lão ở bên trong dẫn đường. Bạch Vũ ba người đi ở phía sau. Lúc này Ngưu Ma Vương trong nháy mắt cấp Bạch Vũ so với ngón tay cái. Làm tất cả mọi người tiến vào bên trong thời điểm. Bạch Vũ cảm giác không khí nơi này tốt hơn. Dường như trong không khí đều tràn ngập một cỗ tươi mát vị đạo. Thứ mùi đó làm cho thân thể của hắn hơi hơi mê luyến. Hắn có một loại cảm giác, thời gian dài ở lại đây, chỉ sợ nhục thể của hắn lực lượng đều muốn tăng cường không ít. Tỷ tỷ, ưa thích nơi này sao? Tiểu tinh linh ngược lại là như quen thuộc. Không chờ một lúc thời gian, hắn thì cùng Mộ Dung Vũ Nhi chơi tại cùng một chỗ. Trưởng lão, nữ vương mời mấy cái vị bằng hữu đi qua ngồi một chút. Không sai, nhị trưởng lão vừa trở về. Trong nháy mắt thì có người phái người tới thông báo tinh linh trưởng lão. Lúc này tinh linh trưởng lão, tuy nhiên không rõ ràng vì sao nhanh như vậy liền bị tinh linh nữ vương phát hiện. Nhưng là đã vùng rừng rậm này đều là tinh linh nữ vương. Đối phương có thể phát hiện cũng coi như bình thường sự tình. Hắn lúc này, âm thầm lẫm liệt, hắn chả tốt vừa không có làm chuyện bậy. Nếu như Bạch Vũ mấy người như thế thiện lương đều bị hắn cấp đuổi đi, như vậy chỉ sợ tinh linh nữ vương hội trách phạt tại hắn. Đi, ta mang mấy cái vị bằng hữu đi qua. Lúc này tinh linh trưởng lão càng phát ra nhiệt tình, liền tinh linh nữ vương đều thưởng thức mấy cái vị bằng hữu. Hắn làm sao dám lãnh đạm. Lúc đầu tinh linh trưởng lão dẫn bọn hắn tới địa phương bất quá là tinh linh tộc một cái thiên điện. Cơ bản không có tinh linh chỗ ở, hiện lên một cái nửa hoang phế trạng thái. Chỗ trong vòng trên mái hiên đều bò đầy thảo mộc. Bạch Vũ bọn người còn tưởng rằng đây là tinh linh tộc thói quen đâu. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình đoán sai. Bởi vì lúc này đi chính là tinh linh nữ vương cung điện. Cho nên hắn đi qua thời điểm, phát hiện tòa cung điện này cơ hồ cùng tự nhiên hòa thành một thể. Nhưng lại lộ ra phong cách cổ xưa tươi mát, có một loại đại khí bàng bạc đập vào mặt. Người một khi nhìn lấy cung điện này, thì có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này phảng phất là một tòa đồng trong lời nói cung điện. Khiến người ta xem ra, là đẹp như vậy, vòng đẹp rực rỡ. Tinh linh tộc thích trưng diện, tinh linh tộc cũng thích chế tạo mỹ. Bạch Vũ không khỏi không cảm khái. Tinh linh này tộc thật sự là thiên địa con cưng. Bởi vì tinh linh tộc, trời sinh có pháp lực. Một vị tinh linh sinh ra, cơ hồ đều là thần nhân cảnh giới trở lên người. Muốn chính hắn, tu luyện tới thần nhân cảnh giới. Không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Bất quá cũng là bởi vì bọn họ sinh ra tới cũng là thần nhân cảnh giới. Lấy đến tại căn cơ của bọn họ không có đồng dạng người kiên cố. Sau cùng tại đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ có vẻ so với nhân loại chậm một chút. Cho nên, bất cứ chuyện gì đều là tính hai mặt. Bọn họ là thiên địa sủng nhi thời điểm. Lại như thế nào không phải thiên địa bỏ con đâu. Làm Bạch Vũ bọn người bước vào cung điện thời điểm, bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Bên trong là một loại tự nhiên màu xanh biếc. Các loại trang sức đều thân cận tự nhiên. Khiến người ta một ở bên trong. Phảng phất như là đặt mình vào trong rừng rậm cảm giác. Mà vào lúc này, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn một cái. Trong nháy mắt phát hiện đại điện trên cung. Có một bóng người, không giận tự uy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.